bắt đầu giết chóc. Tác giả: GHTTTI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 36, chương 7. Thời khắc sinh tử. Nhị, ba cái chân ma cấp quỷ quái đánh tới. Chân ma cấp quỷ quái có thể không phải là cái gì cải trắng. Tỉ như trước cái kia mặt xanh răng nanh quỷ, rõ ràng cũng không phải là hoàn chỉnh chân ma cấp quỷ quái. Nhưng là thực lực lại kinh khủng để cho người ta thán phục. Nếu không phải cung Diệp Vũ bọn họ phối hợp cực tốt, nói không chừng thì sẽ là một phen khổ chiến. Mà năm người bất quá vừa mới nghỉ ngơi chốc lát, chỉ đem mới vừa rồi hao tổn năng lượng tiêu chuẩn cho khôi phục như cũ, lại lập tức phải đối mặt ba cái chân ma cấp quỷ quái. Chỗ này các loại đã không còn là nguy hiểm vấn đề gì, mà là khả năng sẽ ở nơi này ba cái chân ma cấp quỷ quái giáp công trung toàn quân bị diệt. Làm cung Diệp Vũ nói ra lời nói này lúc, mỗi người sắc mặt cũng có cái gì không đúng. Người sở hữu trước tiên liền nắm chặt chính mình trời sinh vũ khí, tiếp lấy thật chặt nhìn chằm chằm về phía núi nhỏ kia sườn núi nơi. Cái này phong đô địa hình phảng phất sa mạc một loại hoang vu. Này cái gọi là dốc núi nhỏ cũng bất quá là hình nhô ra thôi, cũng không có gì dốc địa thế. Cho nên mọi người liếc mắt nhìn qua liền cơ hồ có thể nhìn khắp toàn bộ sơn cốc nhỏ. Quả nhiên, trong chốc lát, trước thì có một con cao lớn sưng vù được phảng phất tinh tinh dạng sinh vật vọt tới. Chỉ là này sinh vật bên ngoài thân thể căn bản không có chút nào lông. Hơn nữa đem sưng vù thân thể nhưng thật ra là từng vòng thịt béo phì du bao vây. Đây là một cái cả người thịt béo phì du loại người sinh vật. Giống như nhân loại như thế thân thể cùng tứ chi, cả kia đầu cũng giống như nhân loại một dạng chỉ là đã mập mạp sưng vù được phảng phất một quả cầu. Như vậy, hơn nữa dáng cũng ít nhất ở cao 5 mét độ, thể rộng lại có 4 thước tả hữu, toàn bộ thân hình nhìn giống như hình vuông hoặc là hình tròn như vậy. Mẹ, lần này lại không xong, không nghĩ tới cái này chân ma cấp quỷ quái là tham thực quỷ. Cung Diệp Vũ sắc mặt lại vừa là biến đổi. Hắn hung tợn vừa mắng vừa nói. Bên cạnh Dương Húc Quang tựa hồ đã biết Bùi Kiêu không biết gì trình độ. Hắn trước một bước giải thích. Mỗi một huyễn tưởng địa đều có cái kia huyễn tưởng địa đặc biệt quỷ quái. Phong đô quỷ quái cũng có rất nhiều. Ngoại trừ kinh khủng nhất Ngưu Đầu Mã Diện hai cái tộc quần trở ra. Trước mặt xanh răng nanh quỷ là một cái tộc quần, còn có rất nhiều tộc quần, tỉ như bay trên trời dạ xoa quỷ, tỉ như thiết diện cương thi, xích cốt khô lâu, còn có chính là cái này quỷ quái rồi. Chúng ta một loại đều gọi nó là tham thực quỷ, là so với mới vừa rồi cái kia mặt xanh răng nanh quỷ càng khó có thể đối phó quỷ quái. Là đứng sau Ngưu Đầu phong đô vòng ngoài cường lực tộc quần. Bùi Kiêu nghe trong lòng được rét một cái, hắn cũng xuống ý thức nắm chặt mùi thương, lại thấy còn đang mấy ngàn thước ra ngoài tham ăn quỷ mãnh gia tốc. Cái này trọng lượng cơ thể ít nhất ở mấy tấn ra ngoài mập mạp quỷ quái. Đem tốc độ di động vốn là đã phi thường nhanh, giờ phút này lại một gia tốc, mỗi một chân đạp động địa mặt cũng tạo thành mặt đất nham thạch nổ tung. Ngay tại mấy ngàn thước ra ngoài một mảnh đùng đùng âm thanh. Đi lên từng cái hố sâu liền hướng mọi người vọt tới. Khác không nói, chỉ là lấy này dáng cùng tốc độ sông ngang đánh thẳng. Đừng nói là loài người, cho dù là một chiếc xe buýt cũng tuyệt đối sẽ bị đụng nát bấy. Thật là thiên quân lực. Mắt thấy như thế, mọi người sắc mặt đều là lần lượt biến đổi. Mặc dù đã là linh hồn thể, nhưng là mỗi một người đều cảm thấy trên người phảng phất có mồ hôi lạnh đang cuộn trào mãnh liệt. Toát ra một dạng mà đúng lúc này, mắt thấy kia tham ăn quỷ cách mọi người đã là càng ngày càng gần. Cung Diệp Vũ chợt thở dài nói, ngoặc kép, ta muốn dùng toàn lực. Bùi Kiêu trong lúc nhất thời còn không có tinh thần phục hồi lại. Bên cạnh Dương Húc Quang đã vội vàng nói, không được a. Nếu là ngươi bây giờ liền khiến cho dùng toàn lực, kia sau đó đối với kháng ma vương cấp nhiêu đầu mã diện phải nên làm như thế nào? Cùng Diệp Vũ nhưng là cũng không để ý tới. Chỉ thấy hắn một tay nắm tử lôi đao, một cái tay khác lại nhẹ nhàng lao qua chuôi này tử sắc trường đao. Cũng không biết hắn đã làm gì. Tại hắn bàn tay lao qua địa phương, chuôi này tử lôi đao lại phát ra ánh sáng đến. Trước đó, chuôi này trường đao vốn đang hiện ra kim loại màu sắc. Nhưng là này một khác, chuôi này trường đao lại phảng phất tử sắc lôi quang. Mà cung Diệp Vũ giống như chính nắm một đao tử sắc lôi quang. Cho đến lúc này, cung Diệp Vũ mới cũng không quay đầu lại nói. Nếu là khi thế chàng tiêu hao hết tất, như vậy thì thiêu đốt chấp niệm tự thân đi. Nhân luôn không khả năng bị nghẹt nước tiểu tử. So với hoàn toàn tiêu tan mà nói, ta ngược lại thà thiêu đốt không chút tạp chất chấp niệm tự thân. Vừa dứt lời, tí tách một tiếng nổ vang, giống như một viên hạn lôi nổ vang đang lúc mọi người bên tai một dạng, bao gồm Bùi Kiêu ở bên trong. Còn lại bốn người, mỗi người đều cảm thấy phảng phất quay cuồng trời đất một dạng bị này âm thanh vang dữ dội chấn động phải cả người cũng thất thần mấy giây. Đợi đến tinh thần phục hồi lại lúc, trước mắt cùng Diệp Vũ đã cùng mới vừa tuyệt nhiên bất đồng. Chuôi này tử lôi đao đã hoàn toàn biến mất, mà cung Diệp Vũ trong tay cầm cũng không phải một thanh mấy mười phân trường đao nhận, mà là một thanh đao thân quấn vòng quanh tử điện phích lịch. Chừng dài đến ba thước lôi điện phích lịch đao, mà cung Diệp Vũ trên người càng là có vạn điều sấm sét màu tím quấn quanh, hòa lẫn thân đao tử điện phích lịch, để cho cả người hắn nhìn thật phảng phất tho. Không đơn thuần như thế, ở cung Diệp Vũ bên ngoài thân thể vây, một vòng mắt trần có thể thấy tử sắc khí tức vờn quanh cho hắn. Này tử sắc khí tức ước chừng có 100 mét đường kính tả hữu, kể cả Bùi Kiêu bọn người bị đem bao phủ trong đó. Mà như vậy nhìn phảng phất sương mù dạng tử sắc khí tức, Bùi Kiêu nhưng từ trung cảm thấy không cách nào hình dung ngang ngược cùng sát khí. Mặc dù cũng không phải là nhắm vào mình, nhưng là thân ở trong đó, hay là để cho Bùi Kiêu cảm thấy một loại hít thở không thông cảm. Dạ, này tử sắc khí tức đó là chân ma cấp cường giả đặc biệt khi thế chàng. Mà giờ phút này cung Diệp Vũ khí thế chàng đã cường đại đến cơ hồ ngưng tụ thành tức giận. Đây cũng là thế giới linh hồn tối cường lực lượng rồi không? Quả nhiên a. Mới vừa rồi đối phó cái kia mặt xanh răng nanh quỷ lúc, ta nên nghĩ tới, liền đối trả một cái không hoàn chỉnh chân ma cấp quỷ quái đều chật vật như vậy. Này há là được xưng thế giới linh hồn người mạnh nhất thực lực. Quả nhiên là ẩn núp lực lượng, loại này toàn lực bùng nổ kiểu tựa hồ còn phải thiêu đốt chấp niệm tự thân. Đây chẳng phải là cùng ta biến thành lôi điện người khổng lồ hình thái rất tương tự rồi hả? Giải phóng, tử lôi chân thân, cung Diệp Vũ quát khẽ một tiếng, vờn quanh cho hắn mặt ngoài thân thể sấm sét màu tím nhanh chóng rong ruổi. Phảng phất có sinh mệnh lực một loại hội tụ ở rồi tân hình thái tử lôi đao thượng. Nhất thời, chỉnh chuôi ra trưởng tử lôi đao tóe ra so với trước kia càng thêm nóng rực tử ánh sáng màu hoa lai. Mà cùng lúc đó, kia tham thực quỷ đã cách mọi người chỉ có hơn 500 mét ra ngoài. Nhưng là nó lại chợt ngừng lại. Phảng phất là cố kỵ cung Diệp Vũ giải phóng một dạng, nó chỉ ở nơi đó liệt răng toét miệng gầm thét. Không ngừng, lại chính là một bước cũng không chịu lại tiến lên trước đi lên. Ngô si, cung Diệp Vũ quát mắng rồi câu này. Hắn tiếp lấy liền vội vàng đối với người sau lưng nói. Ta muốn lập tức chém chết đầu này tham thực quỷ, nó quá cường lực rồi, không phải là các ngươi có thể đối kháng. Một khi chém giết nó, ngoài ra hai đầu chân ma cấp quỷ quái liền tạm thời không nên đi quản. Kia hai đầu chân ma cấp quỷ quái đều là xích cốt khô lâu. Thực lực so với cái này tham thực quỷ yếu đi rất nhiều. Khi đó các ngươi chỉ cần mang theo ta lập tức chạy trốn. Chỉ cần cho ta 10 phút trầm tĩnh thời gian, ta liền có thể đè nén xuống trong cơ thể chấp niệm hỗn loạn. Đến thời điểm có thể nhất cử chém chết kia hai cái xích cốt khô lâu. Nhớ lấy rồi, tiếng nói hạ thấp thời gian. Cùng Diệp Vũ đã biến thành một tia sáng tím. 500 mét khoảng cách bất quá chớp mắt liền tới. Liền một giây thời gian cũng không dùng đến. Mà cái kia to lớn tham thực quỷ chính ở chỗ này há mồm gầm thét. Tí tách một tiếng nổ vang. Tử sắc lôi quang gắng gượng theo hắn trong miệng bắn thẳng đến mà vào. Trong tiếng ầm ầm, tham thực quỷ từ miệng dưới đây thân thể đều bị tử lôi cho điện thành một cái phiến than cháy. Cùng Diệp Vũ liền nắm tử lôi đao từ nơi này tham thực quỷ trong miệng đâm một cái mà vào. Tiếp lấy mãnh ngang chém đi ra ngoài. Xuân lôi bạo cức, theo một đao này ngang chém ra. Còn lại bốn người ánh mắt ngay lập tức sẽ thấy một đoàn thiểm điện nổ ran nổ lên. Phảng phất như là Bùi Kiêu dùng anh dũng ngủi thương bắn lôi điện đàn tình huống một dạng, tất cả mọi người đều theo bản năng nhắm lại con mắt. Đợi đến bọn họ mở mắt ra lúc, cái kia to lớn mập mạp quỷ quái đã biến thành một nhóm màu đen than cháy. Mà Cung Diệp Vũ đứng ở nơi này chỉ mập mạp quỷ quái hài cốt trước mặt. Ở trước mặt hắn lại có một cái thẳng tắp dọc theo hơn 50 mét ra ngoài nhỏ dài mương máng. Nhìn mương máng lớn nhỏ hình dáng, rõ ràng chính là tử lôi đao chạm kích vết tích. Trước mắt hết thảy các thứ này, để cho Bùi Kiêu vẫn còn đầu não ngẩn người bên trong. Chung quanh còn lại ba người đã hối hả hướng Cung Diệp Vũ vọt tới. Quả nhiên, Cung Diệp Vũ trực đỉnh đỉnh ngã ngửa trên mặt đất. Chuôi này uy thế vô cùng tử lôi đao cũng nhanh chóng thu nhỏ lại thay đổi ảm. Bất quá trong nháy mắt, chuôi này dài đến ba thước. Cả người tử điện vờn quanh tử lôi đao đã hoàn toàn biến mất. Lại biến trở về này chuôi cũng không thế nào thu hút tử sắc trường đao. Bùi Kiêu cho tới giờ khắc này cũng rốt cuộc tinh thần phục hồi lại. Vội vội vàng vàng liền hướng Cung Diệp Vũ chạy thẳng tới đi. Đợi đến hắn xông vào hiện trường lúc, đống kia tham thực quỷ cho bụi đã bắt đầu hóa thành tiêu chuẩn năng lượng thể. Mà ở dần dần tiêu tan trong cho bụi, cũng xuất hiện ba thanh hình thái các dị võ khí. Lại thấy Dương Húc Quang không nói một tiếng thu hồi này ba thanh vũ khí. Đồng thời đại thúc Lưu Vân là đem hai mắt nhắm chặt Cung Diệp Vũ cho gánh tại rồi trên vai. Ba người này lại cũng không thương lượng với Bùi Kiêu một câu. Bọn họ cất bước liền hướng ngọn núi nhỏ này sườn núi ngược lại bên kia hướng nhanh chạy đi. Hiển nhiên cũng sớm đã là phối hợp thành thạo. Ngược lại thì giờ phút này Bùi Kiêu lại phảng phất người đi đường một loại bị không để ý tới đến. Bùi Kiêu trong lòng có chút giận dữ, nhưng là lại rất có nhiều chút không thể làm gì. Dù sao hắn đối với cái này chỉ đoàn đội nhỏ mà nói quả thật chính là một người ngoài. Thứ yếu thực lực của hắn cũng không cách nào đưa đến cái gì đại tác dụng. Cho nên bị những người này xem nhẹ thậm chí không nhìn. Đây cũng là không thể làm gì sự tình. Một ngày nào đó, ta cũng phải đứng ở thế giới này trên đỉnh phong. Bùi Kiêu tâm lý âm thầm quát một tiếng. Hắn cũng không nói một tiếng theo sát ở ba người sau lưng. Cũng cùng hướng tương chạy ngược phương hướng, mà đang ở Bùi Kiêu xoay người vọt ra đồng thời. Ở đó đồi chóp đỉnh nơi, quả nhiên toát ra hai cái đỏ ngầu khô lâu đến. Này hai cái đỏ ngầu khô lâu lại phảng phất có ăn ý một dạng, bọn họ thấy bốn người này khiêng một người chính lấy tốc độ cực kỳ nhanh hướng xa xa chạy băng băng. Bọn họ lại dừng bước. Trong đó một cái đỏ ngầu khô lâu bỗng nhiên giơ lên một con khác đỏ ngầu khô lâu. Chỉ thấy trên người nó huyết quang chợt lóe. Một giây kế tiếp, bị nó giơ đỏ ngầu khô lâu liền bị xa xa vứt lên. Thẳng phảng phất một viên hồng sắc đạn đại bác. Thiên biết này đỏ ngầu khô lâu tại sao có kinh khủng như vậy khí lực. Lại đem cùng mình vóc người giống nhau một con khác đỏ ngầu khô lâu bị ném phi ra bầy. 8.000 mét ra ngoài, tí tách một tiếng, đập vào bốn người đường chạy trốn ngay phía trước, đem mảnh đất kia mặt cũng cho đập hõm vào. Trước một cái, sau một cái, bốn người bị này hai cái đỏ ngầu khô lâu cho kẹp ở trong đó. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.